Chương 77, song tử đảo cuộc hành trình xong xuôi. Bởi vì ngày hôm qua đại chiến quan hệ, cả dù hạ đám người ở nơi đó nghỉ dưỡng sức một ngày, ngày thứ hai tiếp tục tại nơi đó bắt đầu tu luyện cuộc hành trình. In thơ mạ vẹ, đối với ngọn lửa khống chế muốn ở khống chế được cẩn thận một điểm, hỏa diễm áp xúc tiếp tục áp xúc, hướng về phía cột băng kia phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ ở một bên hiệp trợ in thơ mạ vẹ tu luyện, in thơ mạ vẹ không ngừng áp xúc chính mình hỏa diễm, sau đó hướng về phía băng trụ phun ra, như vậy không ngừng đến để cao chính mình hỏa diễm áp xúc thời gian và phun ra ngọn lửa tốc độ cùng với uy lực. In thơ mạ vẹ rất nghe lời rèn luyện cả dù hạ giao phó, bởi vì nó hiện tại cần gấp thực lực, cho nên tu luyện vô cùng ra sức. In thơ mạ vẹ ở trong miệng không ngừng áp xúc hỏa diễm, cái kia hỏa diễm từ xanh nhạt không ngừng hướng phía xanh lục chuyển biến, sau đó dần dần ngừng lại. Đừng có ngừng, tiếp tục áp xúc. Ngươi muốn tin tưởng chính mình có thể làm được. Cực hạn của ngươi không ngừng là như vậy. Cả dù hạ ở giống nhau ra sức khuyến khích lấy. In thơ mạ vẹ giống như là bị cả dù hạ cổ vũ giống nhau, gia tăng hỏa lực, đồng thời còn gia tăng áp xúc độ mạnh yếu. Cái kia hỏa diễm từ xanh lục tiếp tục hướng về lam sắc chuyển biến, tuy là rất cạn, thế nhưng thực sự thành công. Phóng ra. Cả dù hạ khi nhìn đến in thơ mạ vẹ lập tức có mất khống chế nguy hiểm, lập tức để in thơ mạ vẹ đem hỏa diễm thả ra ngoài. Cái kia xanh lục bên trong xen lẫn từng tia màu xanh nhạt hỏa diễm từ in thơ mạ vẹ trong miệng xì ra. Xa xa băng trụ ở in thơ mạ vẹ phun ra hỏa diễm dưới, trực tiếp tan rã. Có thể thấy được bên ngoài nhiệt độ cao, phải biết rằng nơi đây bởi vì ạ tỷ cụ nó quan hệ, nhiệt độ nhưng là cực thấp. Ngọn lửa uy lực để cả dù hạ rất hài lòng, cả dù hạ hướng về phía in thơ mạ vẹ nói, tốt, in thơ mạ vẹ tiếp tục cố gắng, chờ ngươi đem hỏa diễm để thăng tới màu tím nói, ta sẽ đưa ngươi một cái phần thưởng, bất quá ở trước đó ngươi được trước nắm giữ ở lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa đẳng cấp chia làm, hồng sắc, màu cam, thanh sắc, lam sắc, tử sắc, hắc sắc, bạch sắc. Đặc thù ngọn lửa nhan sắc ngoại trừ, như địa ngục hỏa diễm. Hiện nay in thơ mạ vẹ nắm giữ được thanh sắc đỉnh phong đang ở đột phá đến lam sắc, mà dù quệ ý bởi vì cửu vị chuyển thừa bản thân liền sở hữu màu xanh nhạt hỏa diễm. Trước đây con kia cửu vị hỏa diễm đẳng cấp liền gần đẳng hắc sắc, một mình thể quan hệ, con phát huy ra màu tím uy lực. Cả dù hạ để in thơ mạ vẹ tiếp tục cố gắng, chuyển tới xe ý ổ cùng giờ dạ gồn bên kia. Xe ý ổ cùng giờ dạ gồn 2 tỷ ý rất là nỗ lực đang tiến hành đối chiến. Chỉ thấy 2 tỷ ỷ thủy pháo cùng cấp đống quang tuyến không ngừng giao nhau bay múa. Giờ dạ gồn còn thỉnh thoảng tới mấy lần mười vạn vùn, để xe ỷ ổ vô cùng buồn bực. Cả dù hạ chứng kiến hai đứa chúng nó chỉ có thể cố gắng như vậy, cũng là thật cao hứng. Chỉ là vẫn còn có chút chỗ thiếu hụt. Cả dù hạ quan sát sau đó, vội vàng hướng 2 tỷ ỷ hô, xe ỷ ổ còn có giờ dạ gồn các ngươi trước dừng một chút. Cả dù hạ kêu ngừng. CEO cùng giờ dạ gồn đương nhiên nghe lời dừng lại huấn luyện. Các ngươi còn đúng như vậy huấn luyện, hiệu quả vẫn có chút khiếm khuyết, như vậy đi các ngươi to gan công kích, bị thương ta sẽ nhường dù kỳ chèn xỉ qua đây trị liệu cho ngươi, đương nhiên một ít đại chiêu không cho phép sử dụng, biết không? Cả dù hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể buông ra tay huấn luyện, vẫn có chút chỗ thiếu hụt, cho nên để chúng nó có thể buông tay ra đi công kích, một ngày bị thương, phải đi tìm dù kỳ. Để chèn xì phụ trách trị liệu. Có bác sĩ chèn xì trị liệu, tin tưởng huấn luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Đang cáo biệt xệ ý ổ cùng giờ dạ gồn, cả dù hạ tìm đang ở trong tu hành rổ quê ý. Rổ quê ý tu hành là con kia cửu vĩ truyền thụ cho cổ đại xạ gạ vương quốc ngoại ý muốn lấy được minh tưởng thuật. Cái này minh tưởng thuật không phải kỹ năng tuyệt chiêu bên trong minh tưởng, mà là tương tự với cả dù hạ kiếp trước trong tiểu thuyết Tây Phương tinh thần tu luyện pháp minh tưởng thuật. Đối với tu luyện siêu năng thuộc tính rổ quệ ỷ cùng mẹ tảng đều có không nhỏ hiệu quả. Hiện tại ngay cả sạp gì nạ cùng nàng tỷ ỷ cũng đều đang tu luyện cái này mình tưởng thuật, cả dù hạ cũng là mỗi ngày kiên trì tu luyện một giờ. Xem ra rổ quệ ỷ tu luyện của mình được không sai, cả dù hạ cũng không có quấy rối nó. Tiếp tục phía trước tìm kiếm còn dư lại tiệp chủ cùng mẹ tảng. Cả dù hạ đi tới một cái vết nước. Chỉ thấy mẹ tạng liền đứng ở trong hầm băng trong nước đá không ngừng sử dụng minh tưởng thuật tu luyện. Cả dù hạ hơi khẽ to mày, nhìn mẹ tạng tình huống, cả dù hạ đối với mẹ tạng tiến bộ cũng không thỏa mãn. Bởi vì mẹ tạng mặc dù đang nước đá hạ tu luyện minh tưởng thuật, hiệu quả khẳng định so với bình thường tốt, thế nhưng cả dù hạ lại nguyên bản huấn luyện thì là không có đạt được, cho nên cả dù hạ cao mày nghĩ biện pháp giải quyết. Cả dù hạ lòng bàn tay gõ mu bàn tay, cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, nghĩ tới một cái phương pháp thật tốt. Mẹ tảng, đi ra. Cả dù hạ nghĩ đến liền làm, lập tức đánh thức mẹ tảng. Mẹ tảng trôi đi ra, không hiểu nhìn cả dù hạ, nó còn nghĩ sớm một chút tu luyện, sớm một chút tiến hóa. Cả dù hạ nhìn một chút mẹ tảng, nói, mẹ tảng ta không phải cho ngươi đi cùng ỉn phở mạ vẹ bên kia kháng hỏa sao, tại sao chạy tới nơi này. Mẹ tảng bởi vì tự thân sợ lửa sẽ không muốn đi ỉn phở mạ vẹ nơi đó, mà là dùng cái này bên trong nước đá tiến hành mình tưởng thuật tu luyện, dù sao mẹ tảng tương lai chính là cương hệ cùng siêu năng lực hệ đi ỉ. Ta cũng biết ngươi sợ lửa, thế nhưng đây cũng là ngươi phải thay đổi. Hơn nữa thân thể ngươi trải qua ổ kỳ đỏ ra ra kiểm tra đã xác định có thể đề cao tự thân kháng hỏa tính, cho nên ngươi về sau nói không chừng có thể trở thành một con không sợ ngọn lửa mẹ tua rột. Ngươi nghĩ một cái, nếu như ngươi không sợ phát hỏa, là không phải có thể đánh bại ỉn phở mạ vẹ cùng rổ quê ỉ. Cả dù hạ lửa dối lấy con này mẹ tàng. Không muốn nói mẹ tua rột chỉ số quy rất cao, phải biết rằng hiện tại nó chỉ là một con mẹ tàng mà thôi. Cho nên cả dù hạ cực kỳ thuận lợi hốt dù con này mẹ tảng hai mắt sáng lên chạy về phía ỉn phở mạ vẹ phương hướng. Sau đó cả dù hạ tin tưởng ỉn phở mạ vẹ biết làm hảo, không cần cả dù hạ tới quan tâm. Chỉ còn lại có tiếp chủ. Tiếp chủ vấn đề liền có chút khó làm. Cả dù hạ khổ sở nhức đầu, một bên tìm kiếm tiếp chủ, vừa nghĩ biện pháp. Mà tiệp chủ nhưng bây giờ là một con tỉ ỉ nhanh chóng ở điệu gỏng trong lánh đi ai nhanh chóng đi xuyên. Cùng bình thường không cùng một dạng là, lúc này tiệp chủ hai chân cách mặt đất nhanh chóng di động, điệu gỏng bên này cũng là ngay cả đụng tới tiệp chủ cũng không có cách nào, chỉ là bị tiệp chủ treo chọc lấy. Sau đó thường thường tiệp chủ một phát 10 vạn vốn liền điện đi qua, sau đó liền một con điệu gỏng bị điện giật tiêu ngã xuống đất. Thì ra tiệp chủ hiện tại đang ở trả thù điệu gỏng chúng nó trước đây vây công thủ, điệu gỏng chỉ là tương đối không may cách cả dù hạ bọn họ tương đối gần, cho nên tiệp chủ lại tìm chúng nó. Điệu gỏng thủ lĩnh dẫn theo 5 con bên trong mạnh nhất điệu gỏng hướng về phía tiệp chủ sử dụng cấp đống quang tuyến. Tiệp chủ cũng là thần kỳ ở trên mặt băng quẹo trái quẹo phải tránh được tất cả cấp đống quang tuyến. Cả dù hạ tìm tiệp chủ dẫn sóng tìm được rồi tiệp chủ, chỉ là tiệp chủ. Hiện tại đang ở một con một mình đấu nhân ra toàn bộ, để cả dù hạ có chút nhớ không đến. Cả dù hạ tỉ mỉ quan sát đến tiệp chủ tất cả động tác, phát hiện tại tiếp nhận rồi dẻo gùn cùng huyết mạch truyền thừa về sau, tiệp chủ các hạng cá thể giá trị đều tăng vọt một cái tầng thứ, hơn nữa đối với từ trường vận dụng cũng rất quen biết luyện. Cũng không biết dẻo gùn uy lực làm sao dạng. Tiệp chủ không có nhận thấy được cả dù hạ đến, còn tại đằng kia bên treo chọc lấy điệu gỏng. Bên trong sân điệu gỏng đã chỉ còn lại có sau cùng 5 con mạnh nhất điệu gỏng. Tiệp chủ một cái nhảy nhường cho qua một con điệu gỏng cực quang bó buộc, từ 4 phương 8 hướng 4 con khác điệu gỏng cũng bắn ra cấp đống quang tuyến tới phong tỏa ngăn cản tiệp chủ đường lui. Tiệp chủ trên mặt một cái nụ cười quỷ dị, cái kia cấp đống quang tuyến dĩ nhiên trực tiếp từ tiệp chủ trên người xuyên qua, mà tiệp chủ dĩ nhiên không bị thương chút nào. Cả dù hạ ở nhìn thấy tiệp chủ chiêu này, cũng là thất kinh. Xa gì gặng. Mở cả dù hạ mở ra xạ dị gẳng muốn xem tình tưởng tiệp chủ làm sao làm được, cho nên mở ra chính mình xạ dị gẳng. Điệu gỏng chúng nó cũng không thư tà, lại một lần nữa sử dụng mới vừa chiến lược, lần này cả dù hạ có xạ dị gẳng quan sát, tiệp chủ động tác không ngừng bị xạ dị gẳng bắt được. Chỉ thấy tiệp chủ trên đất trên mặt băng lưu lại phụ cực điện, sau đó nhảy tránh được cực quang bó buộc công kích, đối mặt 4 bề cấp đống quang tuyến, tiệp chủ chỉ là đem từ trường mở ra. Sau đó chính mình biến thành chính cực điện có điện thể, có từ trường gia tốc cùng phía dưới phủ cực điện băng diện hấp dẫn, tiệp chủ lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ rời xuống di chuyển, sau đó chuyển biến thành điện âm, đồng tính đẩy nhau lại nhanh chóng phản hồi, tốc độ kia cực nhanh cũng chỉ có xạ dị gẳng. Loại này động thái mắt có thể bắt được, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh đương nhiên sẽ không bị công kích được, sau đó ở tàn ảnh còn không có tiêu thất. Thế nhưng công kích đã kết thúc tình huống bên dưới, rất nhanh trở lại nguyên lai vị trí, tất cả thoạt nhìn giống như là tiệp chủ vẫn không nhúc nhích hoàn toàn không có bị công kích được giống nhau. Con này tiệp chủ chỉ số IQ còn là rất cao, nói không chừng cũng sẽ không so với gia thần kém, xem ra sau này có thể nhiều bồi dưỡng xuống. Tuy là tiệp chủ không có bị công kích được, thế nhưng điệu gỏng công kích cũng không phải uổng phí, chí ít hiện tại tiệp chủ chỉ có thể không ngừng tranh né. căn bản không có cơ hội phản kích. Tuy là tiệp chủ chỉ số IQ cao, thế nhưng tỷ y cục hạn tính liền quyết định hạn chế lại chúng nó giải quyết phiền toái năng lực. Giống như là thần thú trở lên tỷ y từng cái so với nhân loại chỉ số IQ cao, nhưng là lại ở loài người trong tay chịu thiệt, đây chính là bọn họ cục hạn tính. Đây cũng là vì sao có giáo huấn luyện ra tỷ y phổ biến có thể so với dã sinh tỷ y mạnh nguyên nhân. Tiệp chủ không có cách nào xin nhờ khốn cảnh, thế nhưng cả dù hạ đương nhiên là có. Tiệp chủ, 10 vạn vốn ngăn trở cực quang bó buộc cả dù hạ thanh âm chuyển tới tiệp chủ bên hai. Tiệp chủ lập tức phản ứng kịp, hướng về phía cực quang bó buộc sử xuất 10 vạn vốn, chẳng những cản lại còn trực tiếp đem cực quang bó buộc đè ép trở về, trực tiếp trúng đích con kia liệu gọng. Đây chính là giáo huấn luyện ra tác dụng, nhìn ra thế cục kẽ hở, bắt lại nhược điểm, nhắm ngay nhược điểm công kích. Lựa chọn chính xác cách làm chính xác. Giống như vừa rồi kỳ thực rất dễ dàng phá giải. Điệu gòng rõ ràng phối hợp tốt, cùng với ngạnh bính, không bằng đoa nở một chỉ, chuyên tấn công con kia bức bách tiệp chủ nhún nhảy điệu gòng, vậy còn dư lại bởi vì phối hợp quan hệ, sẽ từ trên đầu sử dụng cấp đống quan tuyến, lúc này chính là cơ hội. Miễn là tiệp chủ từ bên cạnh tách ra, tìm cơ hội có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ là tiệp chủ 10 vạn vốn uy lực dĩ nhiên trực tiếp giết chết con kia điệu gỏng, đây là cả dù hạ không có nghĩ tới. Bất quá như vậy càng tốt hơn, không phải sao cả dù hạ mỉm cười. Kết thúc, tiệp chủ, thử một chút dẻo gùn cả dù hạ hướng về phía thoát ly công kích tiệp chủ hô. Tỷ hệ cả tiệp chủ đứng ở trên mặt băng, trên đuôi nhanh chóng tụ tập một viên điện cầu chu vi bao vây lấy từ trường. Sau đó tiệp chủ dùng cương thiết đuôi đem điện vật bóng bàn hướng bốn con mới vừa tụ lại điệu gọng. Âm một tiếng ầm vang, điện cầu lấy từ huyền phù tốc độ siêu cao nhanh chóng hổ vằn ra, uy thế tuyệt không so với pháo tỉ dẻo gùn yếu. Cương đại điện lưu trong nháy mắt bao trùm điệu gọng, sau đó tiếp tục đẩy mạnh. Ngày hôm qua tiểu thất cực kỳ cảm động a, không nghĩ tới vẫn có độc giả chống đỡ tiểu thất, mặc dù không nhiều, nhưng là vậy để tiểu thất có tiếp tục viết động lực. Còn có cảm tạ giờ ép tu kích bạn học khen thưởng. Cảm tạ ủng hộ của ngươi.